Thiên La Địa Võng đến lúc này đã hoàn thành, vây kín lấy con mồi. Không chỉ có như vậy, một vòng sáng màu bạc cũng trong nháy mắt xuất hiện dưới chân Đường Vũ Lân. Khống chế hồn kỹ của Cầm Cố Lạc Quế Tinh, không gian tỏa. 4 trong số 5 thành viên ngũ đại thiên tài bảng đồng thời vây công Đường Vũ Lân. Tất cả đều lấy ra năng lực mà bọn họ am hiểu nhất. Vào lúc này, Đường Vũ Lân hầu như là đang đối mặt với tuyệt cảnh. Đừng nói là đối thủ, ngay cả người mình cũng đã có chút mất niềm tin. Tốc độ của Tạ Giải và Diệp Tinh Lan tuy nhanh, nhưng sau lần thứ nhất xung kích lưỡng giới phân cắt bị truyền tống trở về, liền bắt đầu vòng qua hai bên, chỉ ít phải 3 giây nữa, mới có thể cứu viện được đồng đội. Gợn sóng nguyên tố trước người Cổ Nguyệt đã trở nên kịch liệt nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tình trạng của Hứa Tiểu Ngôn đã dơ cao khỏi đầu, nhưng nàng lại không có cách nào ra tay vào lúc này. Nhìn kiểu nào, Đường Vũ Lân đều đang phải đối mặt với tử cục. Cổ Nguyệt khẽ kêu một tiếng, tay phải chỉ thẳng lên trên trời, hai quả cầu lửa màu lam rốt cục cũng thành hình, mang theo vĩ diễm huyễn lệ, vẽ ra hai đường vòng cung duyên dáng, từ hai bên bay vào giữa chiến trường. Nàng dĩ nhiên dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để khống chế hỏa cầu tránh khỏi phạm vi của lưỡng giới phân cát. Nhưng mà cho là vậy, về mặt thời gian cũng đã không kịp. Ánh sáng bạc lấp lóa, thân thể Đường Vũ Lân vẫn như cũ bị không gian Cầm Cố áp chế. Một nụ cười lạnh nhạt đã hiện lên ở trên khuôn mặt. Gocchuyenaudio.com, là Quế Tinh, Vũ Trường Không cũng đã đến khu vực phụ cận chiến trường, một khi phát hiện Đường Vũ Lân không chống đỡ được ngay lập tức sẽ giúp hắn thoát ly khỏi chiến trường. Là Quế Tinh cũng không hề hy vọng mình lần này thật sự có thể giam cầm được Đường Vũ Lân, nhưng chỉ làm hắn chỉ trệ một thoáng, khiến hắn không có cách nào dùng trạng thái tốt nhất để đón đỡ cuộc đánh hội đồng của ba người kia, vậy là đủ rồi. Giải quyết xong Đường Vũ Lân, dưới tình huống lấy 5 chọi 4, cuộc tranh tài này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Vũ Lân là hạt nhân, cũng là một trong hai người có thể dùng võ hồn dung hợp kỹ. Không có hắn, một mình Cổ Nguyệt cũng không thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ được. Còn những người khác thực lực tuy mạnh nhưng cũng không thể sánh được bằng với Đường Vũ Lân. Trong tình huống phe bọn họ nhiều hơn một người, đã đủ để giành được thắng lợi. Bích xà Trịnh Di Nhiên đã bắt đầu phun ra khói độc màu xanh lục bao phủ một phạm vi rộng. Khói độc bốc lên từ hai bên, dựa theo kế hoạch của Lạc Quế Tinh, sau khi giải quyết xong Đường Vũ Lân, mọi người sẽ lùi vào trong phạm vi bảo hộ của khói độc để ổn định đội hình, sau đó lại dựa vào ưu thế nhiều người hơn mà giành lấy thắng lợi cuối cùng. Giống như hắn nói với Đường Vũ Lân vậy, bọn họ đã không còn là một đoàn đội không biết phối hợp cùng nhau lúc trước. Trải qua khoảng thời gian tu luyện vừa qua, sự phối hợp của bọn họ đã trở nên ăn ý hơn, tín nhiệm lẫn nhau trong khi hành động. Thực lực tổng hợp của đoàn đội bọn họ cũng tăng cao theo cấp số nhân. Có không gian Cầm Cố khống chế các kỹ năng còn lại như U Minh Đột Thứ Kim Hùng Cự Trưởng, Lưỡi Hái Tử Thần, đồng thời công kích từ ba phương hướng khác nhau đánh tới. Đường Vũ Lân ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, ngay lúc đó, người thứ nhất xông tới trước mặt Đường Vũ Lân, Vũ Ti Đoá, lại nhìn thấy một nụ cười của Đường Vũ Lân. Hắn lại còn đang cười, chẳng lẽ nói, ở trong tình huống như vậy, hắn còn có biện pháp chống lại. Không thể nào, cái ý niệm này mới vừa xuất hiện ở trong lòng Vũ Ti Đoá, nàng liền nhìn thấy trên người Đường Vũ Lân đột nhiên có hai cái hồn hoàn màu hoàng kim bay lên. Đúng vậy, hai cái chính là hai cái. Một dự cảm không tốt nhất thời ở xuất hiện trong lòng Vũ Ti Đoá. Vốn là vì sợ sẽ thật sự làm tổn thương Đường Vũ Lân, nàng còn không dám dùng toàn lực ứng phó, nhưng lúc này lại lập tức vận dụng toàn bộ hồn lực của bản thân, để cho lực công kích của U Minh Đột Thứ tăng mạnh đến mức tận cùng. Kim Lân bao trùm, cánh tay phải bành trướng. Không gian Cầm Cố dù sao cũng không có tính năng khóa tuyệt đối, không thể nào ngăn cản được huyết mạch lực của bản thân Đường Vũ Lân vận hành. Huyết thống hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể. Cách chương.